Chương 1412, Thánh giả chi lực. Che đậy thiên khung gió lốc nguyên khí đối với bốn phương tám hướng điên cuồng tàn phá bừa bãi, phụ cận Thương Huyền Minh đại quân đều là bị đánh tan, một chút người thực lực hơi yếu, càng là trực tiếp bị thổi bay ngàn dặm, rơi gân cốt phá toái. Bất quá lúc này không có ai để ý những này, vô số ánh mắt đều là mang theo ngưng trọng nhìn qua chỗ đầu nguồn tàn phá bừa bãi kia. Lúc trước bọn hắn đều thấy rõ ràng, Trung Nguyên là trực tiếp chính diện đón nhận cái kia đạo bao hàm lấy thánh giả vĩ lực đại nhật trấn áp, một màn kia lộ ra đặc biệt bi tráng, bởi vì tất cả mọi người rõ ràng lúc này Chu Nguyên cùng tiến vào thánh giả cảnh Thánh Nguyên cung chủ đến tột cùng có cỡ nào khổng lồ chênh lệch. Muốn lấy phàm nhân thân thế nghênh kích thánh giả từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đều vì này trả giá nặng nề, mà những đại giới này cũng đúc thành huy hoàng thánh giả chi uy. Thánh giả không thể lừa gạt, không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Đây là toàn bộ thiên nguyên giới, có lẽ bất luận là chư thiên hay là thánh tộc cũng khó khăn đến còn có một cái giống nhau nhận biết. Chu Nguyên tuy nói danh xưng là dưới thánh giả đệ nhất nhân, những năm này đúc thành rất nhiều kỳ tích, nhưng vẫn không có người thật cho là hắn liền thật có được cùng thánh giả khiêu chiến tư cách. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, lúc trước loại thời điểm kia, Chu Nguyên không có lựa chọn. Hắn nếu là không nghênh tiếp, Thương Huyền Thiên này tinh nhuệ lực lượng sợ rằng sẽ bị Thánh Nguyên trực tiếp một tay gạt bỏ. Vậy đối với toàn bộ Thương Huyền Thiên mà nói, sẽ là đã kích giống như trí mạng. Chỉ là, loại kia thánh giả chi kích, Chu Nguyên liền có thể kháng đến xuống tới sao? Không người nào dám xác định. Ngập trời gió lốc nguyên khí tại sau một lúc lâu, rốt cục thời gian dần trôi qua yếu bớt, mà nó dưới cảnh tượng cũng bắt đầu trở nên rõ ràng, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đầu tiên là trên đại địa kia xuất hiện một đường dài chừng mười mấy vạn dặm đại hạp cốc, đại hạp cốc trong đó tối tăm một mảnh, không biết thật sâu, sau đó đối với cuối tầm mắt lan tràn mà đi. Hiển nhiên, hẻm núi lớn này là lúc trước được Dư Ba chỗ tạo thành, loại lực phá hoại kia, thấy rất nhiều pháp vực cường giả đều là mí mắt cấp kiêu. Chu Nguyên Minh thủ đâu? Có người thấp thỏm lên tiếng. Không có người nói chuyện, liền ngay cả Thanh Dương trưởng giáo bọn người là sắc mặt nặng nề đứng lên, cảm giác của bọn hắn đảo qua, tự hồ cũng không có cảm ứng được Chu Nguyên khí tức. Tô Ấu Vi gương mặt xinh đẹp hơi có chút tái nhợt, nàng không nhịn được liền muốn đối với đại hạp cốc phóng đi, tìm Chu Nguyên. Bất quá Võ Giao đưa nàng giữ chặt, thấp giọng nói, không cần vọng động. Lúc này Thánh Nguyên cung chủ kia quan trắc tứ phương, có chút dị động liền sẽ dẫn tới hủy diệt công kích. Triệu Mục Thần bây giờ cũng là sắc mặt dị thường ngưng trọng, hắn chậm rãi nói, thánh giả mặc dù khủng bố, nhưng gia hỏa này là cái quái thai, không thể lẽ thường đến xem. Tô Ấu Vi hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo lại, nhưng này như cắt nước giống như trong hai con ngươi, vẫn như cũ là có lo lắng. Mà ở trong Thương Huyền Thiên vô số đạo ánh mắt tâm thần bất định lúc, Thánh Nguyên cung chủ cũng là ánh mắt đạm mạc nhìn qua trong đại hạp cốc sâu thẳm kia, cười nhạt một tiếng, quang mang theo hắn ngôn ngữ rơi xuống, chỉ thấy ở giữa thiên địa này quang mang đúng là trực tiếp hội tụ ở trong đại hạp cốc, chiếu xuyên hắc ám cực sâu kia. Cuối cùng quang mang hội tụ một chỗ, chỉ thấy tại đại hạp cốc kia nơi cực sâu có một bóng người ngã ngửa lên trời. Đạo nhân ảnh kia toàn thân hiển lộ ra bạch cốt âm u, thậm chí ngay cả nội tạng đều tổn hại không chịu nổi, mơ hồ huyết nhục treo ở trên thân, lộ ra cực kỳ thê thảm. Ha ha, không tầm thường, tiếp nhận thánh giả chi kích lại còn có thế tàn hoạt xuống tới. Thánh Nguyên cung chủ nhìn qua đạo thân thể tàn phá kia, nhẹ nhàng vỗ tay tán thán nói. Mà tại cường quang dưới, bóng người máu thịt be bét kia cũng là có chút gian nan mở mắt ra. Hắn trên thân thể huyết nhục đang ngọ ngoại lấy, ý đồ chữa trị nhục thân, nhưng thể nội xâm nhập thánh giả vĩ lực lại là tại trở ngại lấy thánh long chi khu chữa trị, đồng thời thỉnh thoảng truyền đến đau đớn kịch liệt. Chu Nguyên thở hổn hển một hơi, hắn vô lực té nằm trên mặt đất, mặc cho máu tươi chảy xuôi. Lần này ngạnh kháng thánh giả chi kích, xem như làm cho hắn hiểu được như thế nào thánh giả chi lực. Nếu không phải là hắn có được thánh long chi khu, tự thân nguyên khí cũng là đứng hàng cửu phẩm, lại thêm cái kia tổ long bàn thiên thuật cường hãn, hắn hiện tại quả quyết là không thể nào có chút sinh lộ. Nhưng dù vậy, hắn hiện tại cũng đã trọng thương đến không hề có lực hoàn thủ. Thánh giả quả nhiên khủng bố a. Thánh Nguyên cung chủ ánh mắt hờ hững ở trên cao nhìn xuống tới, hắn hiển nhiên là cố ý lấy quang mang chiếu sáng Chu Nguyên chỗ, chính là muốn đem hắn bộ dáng chật vật này truyền hướng Thương Huyền Thiên mỗi một chỗ, sau đó dùng cái này đến nói cho Thương Huyền Thiên toàn bộ sinh linh bọn hắn nơi dựa dẫm hy vọng bây giờ đã là tự thân khó đảm bảo. Mà tại trong đại chu thành kia, Chu Kình đã là đỏ cả vành mắt, Tần Ngọc càng là không nhịn được khẽ khóc, đau lòng đến không cách nào tự đè xuống. Thân là một cái mẫu thân, trông thấy nhà mình hài nhi như vậy hình dạng, quả nhiên là lòng như đau cắt. Thương Huyền Thiên vô số sinh linh đồng dạng là thấy cảnh ấy, bọn hắn không khỏi phẫn nộ, nhưng này phẫn nộ cũng mang theo vô lực, bởi vì bọn hắn không làm được bất cứ chuyện gì. Bất quá, bọn hắn lúc này đối với Chu Nguyên cũng sinh ra một cổ nồng đậm kính ý, bởi vì bọn hắn biết được Chu Nguyên đây là đang vì toàn bộ Thương Huyền Thiên vô số sinh linh mà chiến. Chu Nguyên minh thủ, tạ ơn ngài. Chu Nguyên minh thủ, vất vả. Chu Nguyên Minh Thủ, nguyện ngài vô tai vô nạn. Vô số sinh linh đang thấp giọng thì thào, thần thái tôn sùng mà thành kính, bọn hắn không làm được cái gì, cho nên cũng chỉ có thể dạng này cầu nguyện đến cảm tạ. Thánh Nguyên Cung chủ đứng ở hư không, hắn có chút nghiêng đầu, dường như lắng nghe đến cái kia thương huyền thiên vô số sinh linh cầu nguyện cảm kích âm thanh, lúc này không nhịn được cười khẽ đi ra. Chu Nguyên, ngươi nhìn, ta thành tựu ngươi bây giờ ngươi, đạt được thương huyền thiên vô số sinh linh trái tim. Bất quá chợt, hắn lại là miệt nhưng lắc đầu, nói, đáng tiếc, những sâu kiến này tâm, lại có thể có cái gì dùng, tại chính thức lực lượng trước mặt, bọn hắn bất quá là đợi làm thịt súc sinh thôi. Thôi được, ta liền ngay trước mặt của bọn họ, đưa ngươi vị này thương huyền thiên hy vọng triệt để gạt bỏ, khi đó, bọn hắn sẽ là cỡ nào tuyệt vọng. Thánh Nguyên Cung chủ khóe miệng nhấc lên một vòng giữ tận đường cong, lại lần nữa giơ tay lên chỉ, ánh mắt thương xót nhìn chằm chằm đại hạp cốc kia chỗ sâu ngay cả động cũng không thể động đậy. Chu Nguyên, ngươi bây giờ còn có thể đón thêm một lần sao? Lại là một vòng đại nhật sáng chói từ Thánh Nguyên Cung chủ đầu ngón tay khuếch trương ra, vô biên vĩ lực tràn ngập, chợt ầm vang mãnh liệt bắn mà ra, hư không phá toái ở giữa, trực tiếp là tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt kia, đánh phía ở vào đại hạp cốc chỗ sâu Chu Nguyên. Ông, đại nhật rơi xuống, vạn vật tan rã. Nằm tại hẻm núi chỗ sâu Chu Nguyên nhìn qua hủy diệt đại nhật hàng lâm xuống kia, lại là đột nhiên có chút gian nan cười cười, nói, Thánh Nguyên, lần này lại là ngươi sai, lòng người tuy nhỏ, chưa hẳn vô dụng, sự đáo lâm đầu còn tại mạnh miệng. Thánh Nguyên Cung chủ lắc đầu, bàn tay đè xuống, đại nhật ầm vang mà rơi, vô biên vô tận quang mang, tự đại hẻm núi chỗ sâu bộc phát mà lên, tựa như thông thiên cột sáng, vô số người ánh mắt tuyệt vọng. Bất quá, cũng chính là vào lúc này, lực lượng hủy diệt quang mang nguyên bản muốn phóng xuất ra vô biên kia, lại là trong lúc bất chợt ngưng trệ, sau đó bắt đầu lấy một loại tốc độ kinh người cuốn ngược mà quay về, ngắn ngủi bất quá mấy tức ở giữa, lực lượng kinh khủng đủ để hủy diệt phương viên mấy chục vạn dặm địa vực kia, chính là quỷ dị biến mất mà đi. Giờ khắc này, thương huyền thiên trong ngoài, có rất nhiều chấn kinh ánh mắt quan tới, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại đại hạp cốc kia chỗ sâu, Chu Nguyên phía trên chỗ hư không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một viên cổ lão, pha tạp thạch ấn tản ra hằng cổ khí tức, giống như khi thiên địa lúc sinh ra đời, nó liền tồn tại đồng dạng, mà cái kia đến từ Thánh Nguyên Cung chủ vĩ lực, chính là vào lúc này, bị một viên thạch ấn cổ lão kia, đều hấp thu xuống dưới, thạch ấn huy sái xuất thần thánh chi quang, chiếu rọi ở phía dưới thân thể tàn phá Chu Nguyên trên thân, cái kia nguyên bản bị thánh giả vĩ lực ăn mòn khó mà chữa trị nhục thân, bắt đầu bằng tốc độ kinh người sinh trưởng. Cảm thụ được thể nội lực lượng khôi phục, Chu Nguyên ánh mắt cũng là bắt đầu trở nên sáng tỏ, sắc bén. Hắn nhìn về phía trên hư không sắc mặt dần dần âm trầm Thánh Nguyên Cung chủ, trên mặt thì là lộ ra một vòng sáng lạng ý cười. Thánh Nguyên lão cẩu, ngươi tự hồ, lại không có thế giết được ta a. À.